năm nay anh sẽ đưa em rời phố chờ đêm ngày qua miền xa mà nghe rừng tiếng gọi lá tiếng đi tiếng non khi chiến trường nằm im bờ cha đang chờ giặc tưới dao thông hào tìm về xa xôi anh sẽ thương những vùng đất lờ sông bồi bạn bè anh giờ đây người sương người gió thăm trường cũ có đưa từ lâu nay vẫn còn đi biển đưa về quê hương tôi nắng hà cũng buồn nước sông ngăn đôi sân hà còn còn gì đâu mùa hạ qua mau đi nữa đi em chỉ con đường quê hương mịt mù thương những chiều nắng rọi bờ hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chờ đêm ngày qua miền xa mà nghe rừng tiếng gọi lá tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thờ cha đang chờ giặc dưới dao thông hào tìm về xa xôi anh sẽ thương những vùng đất lờ sông bồi bạn bè anh giờ đây người thương người gió về thăm trường cũ có đưa từ lâu nay vẫn còn đi biển chưa về quê hương tôi nắng hà cũng buồn nước sông ngăn đôi sân hà còn gì đâu, còn gì đâu. Mùa hạ qua mau đi nữa đi, em con đường quê hương mịt mù, thương những chiều nắng rọi bờ sông, thương những chiều nắng rọi bờ. Thương những chiều nắng rọi bờ sông.